Kinh Chập Minh Yến Đăng. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo, sáng nào Tần Chi Dự cũng như đồng hồ báo thức, đúng giờ xuất hiện dưới ký túc xá nữ. Thư Diểu từ sốc đến tê liệt, sau đó còn hào hứng khoe đơn đặt món ăn sáng trong group chat mỗi ngày. Nguyễn Vũ cũng dần quen với bữa sáng được gói ghém tinh tế gửi đến mỗi sáng. Lại đến tiết học tự chọn mỗi tuần vào thứ sáu. Hôm nay Tần Chi Dự không ra cổng trường mua đồ ăn sáng như thường lệ, mà bốn người cùng ăn sáng ở nhà ăn trường rồi ôm sách vở đi đến lớp học. Vừa bước vào cửa lớp, gần nửa lớp học đồng loạt ngẩng đầu nhìn, sau đó xì xào bàn tán, thậm chí có người rút điện thoại ra chụp trộm. Thư Diểu nhìn thấy cảnh tượng ấy, bất giác sờ sờ mặt mình ngày càng tròn trịa, nghi hoặc lẩm bẩm, chẳng lẽ dạo này mình béo lên đến mức làm cả lớp ngạc nhiên thế sao? Đừng tự luyến quá, nhìn kỹ mấy cái camera đó đang chĩa về ai kìa. Thư Diểu đảo mắt quanh lớp, lần theo hướng các camera, ánh nhìn cuối cùng dừng lại trên hai người bên cạnh. Đáng nói là hai nhân vật chính lại chẳng mảy may để ý, cứ thản nhiên đi về chỗ ngồi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thư Diểu ngồi xuống, tiện miệng hỏi bạn nữ phía sau. Này cậu, có chuyện gì thế? Cô bạn mắt sáng rực ánh hóng hớt, nhanh chóng đưa điện thoại ra trước mặt Thư Diểu. Cậu xem hot search Weibo top 1 này, là một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng chụp lúc dạo phố ở Kinh Cảng. Nhân vật trong ảnh chính là hai người họ đấy. Cô ấy chỉ vào Nguyễn Vũ và Tần Chi Dự. Thư Diểu giơ tay ra hiệu. Ok, rồi quay đầu lại lướt Weibo. Hot search top 1 thành phố. Chuyện tình thần tiên của hai thủ khoa. Tần Chi Dự nhẹ nhàng đẩy quyển sách về phía Nguyễn Vũ, liếc nhìn Thư Diểu đang vùi đầu trong điện thoại, lên tiếng. Xem gì mà từ sáng đã như muốn chui vào trong điện thoại vậy? Đang hóng chuyện, chuyện của anh và Vụ Vụ đấy. Thư Diểu trả lời mà không ngẩng đầu. Nguyễn Vũ hơi bất ngờ, ghé đầu sang, chuyện gì? Thư Diểu đưa điện thoại qua. Cậu và nhị ca lên hot search rồi. Hôm đó hai người đi chùa Đàm Thác bị một nhiếp ảnh gia khá nổi chụp lại, đăng lên mạng cái là bùng nổ luôn. Còn bị đào ra là hai thủ khoa đại học, học ở đại học Kinh Cảng nữa. Cô vừa nói vừa suýt xoa. Ảnh chụp đẹp thật đấy. Cậu xem đi. Nguyễn Vũ lấy điện thoại của mình, mở Weibo lên xem ba tấm ảnh. Tấm đầu là hai người nắm tay nhau chạy qua đường khi đèn xanh đỏ đang đổi. Cô nắm chặt tay Tần Chi Dự chạy nhanh trên vạch qua đường. Tấm thứ hai là cô ngẩng đầu nghiêng nhìn Tần Chi Dự cao lớn. Góc nghiêng của cô gái trông yên bình và xinh đẹp, còn chàng trai thì nhìn xa xăm, bên tai và cổ hơi ửng đỏ. Tấm thứ ba là cận cảnh, hai người đứng rất gần nhau, tay áo xắn lên lộ ra hai sợi dây đỏ giống hệt nhau. Cổ tay trắng trẻo của cô gần như áp sát cổ tay gân guốc của anh. Hạt ngọc nhỏ đính trên dây đỏ lấp lánh dưới ánh sáng. Nhiệt độ thảo luận càng lúc càng cao. Rất nhiều người để lại bình luận và chia sẻ dưới bài đăng. Nguyễn Vũ xem vài bình luận hot. Nam sinh trong ảnh là người trường tôi đấy. Huyền thoại học bá của trường trung học số 1 Kinh Cảng. Thi đấu môn nào cũng nhất. Đẹp trai, gia thế tốt, học giỏi. Mấy người bạn thân cũng toàn người tài. Trời ơi, chuyện tình của hai thủ khoa, cảm giác như bước ra từ tiểu thuyết, học bá hẹn hò mà cũng lãng mạn vậy à, còn đi chùa nữa chứ. Chùa này linh thật không? Tôi cũng phải đi thử xem sao. Nguyễn Vũ đang xem ảnh thì bị tiếng hét của Thư Diểu kéo về thực tại. Vụ vụ, cậu nhìn này, quá đáng thật, mấy ngày trước cái bài đăng trên diễn đàn trường lại bị lôi lên rồi. Có người còn đào ra chuyện cậu bị Tống Minh Viễn tỏ tình. Cậu nhận hoa nhưng lại từ chối người ta. Giờ thì có đám người bênh vực Sở Hàn, nói hai cậu không xứng đôi. Giọng Thư Diểu không nhỏ, nên Sở Hàn mới bước vào lớp và Tần Chi Dự đứng bên cũng nghe thấy rõ mồn một. Tần Chi Dự khẽ nhíu mày. Nói vớ vẩn gì thế? Em gửi link cho anh rồi. Tự xem đi. Tần Chi Dự lướt sơ qua các bình luận trên diễn đàn. Lập tức đăng ký tài khoản, chuyển tiếp bài viết và để lại bình luận. Ai nói bọn tôi không xứng? Chúng tôi là cặp đôi đỉnh nhất, xứng nhất, vô đối nhất, tên ID đơn giản mà nổi bật. Tần Chi Dự, khí thế kiêu ngạo nhưng đầy tự tin. Bài viết vừa đăng liền khiến diễn đàn bùng nổ. Nguyễn Vũ tất nhiên cũng thấy. Cô khẽ huých nhẹ tay anh. Chuyện này cần gì phải giải thích? Người trong sạch tự khắc sẽ được minh oan. Ai bảo bọn họ dám nói tôi với cậu không xứng? Anh thản nhiên đáp. Nguyễn Vũ khẽ cười, khóe mắt liếc thấy Sở Hàn đỏ hoe mắt, tay cầm sách siết chặt đến xanh tím. Cư dân mạng thì đúng là có khả năng. Đào info, thần sầu, ở công ty, Thẩm Tinh Nghi vừa họp xong định nhấp một ngụm trà nóng thì thư ký gõ cửa bước vào. Giám đốc Thẩm, có chuyện gì? Bà thấy sắc mặt nhân viên xanh lét, tưởng công ty xảy ra chuyện lớn. Nhị thiếu gia lên hot search rồi, với tiểu thư nhà họ Nguyễn. Hửm, Thẩm Tinh Nghi nhận lấy điện thoại từ thư ký, nhìn ảnh chụp hai người trai tài gái sắc, đẹp đôi đến mê người. Chuyện tốt mà, sao trông cô như sắp khóc vậy? Cư dân mạng đào quá sâu, sắp lần ra đến cô rồi, có khi chẳng mấy chốc là đào đến cả bí thư Tần. Đây đúng là chuyện lớn. Hai đứa trẻ mà bị moi ra đến người lớn thì e là ảnh hưởng không nhỏ. Thẩm Tinh Nghi nghiêm mặt, liên hệ bộ phận PR xóa bình luận, đè hot search xuống, lời vừa dứt, điện thoại đã vang lên. Bí thư Tần đúng là nhạy tin thật. Alo, có chuyện gì vậy? Bên kia giọng bí thư Tần giận dữ. Cái vụ hot search trên Weibo bảo công ty em xử lý đi. Lão Nguyễn vừa thấy liền từ đại khu quân đội chạy thẳng sang đây. Giờ còn đang ngồi trong văn phòng anh. Tần Chi Dự nó có muốn yêu đương thì cũng không cần làm dùm beng thế này. Em biết ánh mắt lão Nguyễn nhìn anh lúc nãy đáng sợ thế nào không? Mà chuyện này nếu ầm ĩ qua ảnh hưởng đến công việc thì rắc rối to. Em mau giải quyết đi. Anh tranh thủ ra ngoài đi vệ sinh mới dám gọi điện cho em đấy. Anh phải quay lại đây. Cúp trước nhé. Thẩm Tinh Nghi chưa kịp nói câu nào đã bị bí thư Tần điều hành bằng vài câu gọn lẹ. Nhìn điện thoại bị cúp máy mà mặt bà đầy bất lực. Chỉ biết ra hiệu cho thư ký. Mau đi xử lý đi. Còn trong văn phòng bí thư Tần, Nguyễn Minh Gia thì vẫn ung dung ngồi trên sofa. Thong thả nhâm nhi trà. Tần Phong đặt tài liệu trong tay xuống. Không nhịn được nữa, nói, này lão Nguyễn, bộ quân khu của ông không có việc gì làm hả? Thứ sáu mà, không bận lắm, ông không bận nhưng tôi bận. Đợi đến mai đi, mai tôi dẫn thằng A Dự qua nhà ông được không? Bí thư Tần giờ phút này thật sự khổ không nói nổi. Oan có đầu nợ có chủ, ông Nguyễn Minh Gia này sao không trực tiếp đi tìm con trai ông ấy ở Đại học Kinh Cảng? Tới tìm ông làm chi? Đã tới rồi cũng không nói năng gì. Chỉ ngồi uống trà, dòm chằm chằm ông, làm ông ngồi làm việc mà trong lòng cứ như có con kiến bò. Nơm nớp lo sợ, Nguyễn Minh Gia đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, nói, nếu tôi dám đến tìm thằng nhỏ thì còn ngồi đây làm gì? Có cái gì đâu mà giận con gái tới mức để bụng qua đêm. Chịu thua một chút là được rồi. Con cái trong nhà có gì mà mất mặt chứ? Ông ta thở dài, cầm lấy áo khoác, giọng nói như già đi cả chục tuổi. Con bé giống mẹ nó, cứng đầu lắm, ông trông chừng con trai ông đi. Có gì báo cho tôi? Tôi về trước đây, nói rồi còn không quên bồi thêm một câu. Trà nhà ông đắng thật đấy, khó uống quá. Tần Phong nhấp một ngụm, nghĩ bụng, đắng chỗ nào? Rõ ràng có cho mật ong rồi mà. Đắng không phải trà, mà là lòng ông bố già này. Sau giờ học, Thư Diểu và Nguyễn Vũ đang định quay về ký túc xá. Phó Thanh Doãn kéo mũ áo khoác của Thư Diểu lại, lôi về phía mình. Vội vội vàng vàng làm gì đấy? Liên quan gì đến anh? Thư Diều quay đầu trừng mắt nhìn anh ta. Tần Chi Dự từ bên cạnh cầm lấy sách trong tay Nguyễn Vũ. Khẽ nhướng mày, Trương Nam hẹn đi dã ngoại dưới chân Nam Sơn. Chỗ đó mới mở một khu vui chơi lớn. Nghe nói tối nay còn có biểu diễn gì đấy dưới chân núi. Tối nay cắm trại, mai về. Đi không? Lạnh chết được. Không đi đâu. Ký túc xá vẫn là thiên đường. Thư Diểu hét lên. Em không đi thì chưa chắc Nguyễn Vũ không đi. Với lại anh Giang Lẫm cũng về rồi. Đúng thứ sáu. Trời đẹp. Cả đám tụ lại chơi một bữa. Em không đi thì thôi. Phó Thanh Doãn nhìn Thư Diểu vùng vẫy nói. Nguyễn Vũ thấy Thư Diểu không đi, sợ mình đi sẽ không thoải mái nên định từ chối. Tôi, đi chưa đi chứ, anh Giang Lẫm cũng đi à? Vậy chẳng phải cả anh Chi Hành và đám người trong viện đều tới hết sao? Ai cũng tới. Nguyễn Vũ thấy Thư Diểu thay đổi ý định, cũng gật đầu với Tần Chi Dự. Được, vậy tôi với Diểu Diểu về chuẩn bị đồ một chút. Lúc xuất phát, Tần Chi Dự không lái chiếc Bentley, mà là Phó Thanh Doãn lái một chiếc SUV màu đen đến đợi dưới ký túc xá nữ. Nguyễn Vũ và Thư Diểu mang đồ ra ngồi băng sau, đi ngang qua Đại học Kỹ thuật Kinh Cảng còn ghé đón thêm Trương Nam. Điểm đến là một khu vui chơi trên đỉnh Nam Sơn, còn chỗ cắm trại thì ở dưới chân núi. Nghe nói đứng từ trên đó có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh Nam Sơn 360 độ không góc chết. Nên từ khi khai trương đã có vô số người lái xe đến check-in. Hơn nữa, khu này còn có đường đua xe lớn nhất cả vùng. Chiếc SUV màu đen bon bon chạy ra ngoài ô, nhưng vừa chuẩn bị lên đường núi thì gặp cảnh sát giao thông chặn xe kiểm tra. Khiến con đường quanh co bị kẹt cứng vì quá nhiều xe cá nhân. Trương Nam hạ cửa kính ngó ra phía trước rồi lại nhìn phía sau. Bọn họ là chiếc xe cuối cùng. Thư Diểu thở dài, sao không kiểm tra mấy ngày khác? Phải hôm nay mới chịu ra tay. Tới nơi chắc chưa mất. Trương Nam nói, dạo này Nam Sơn xảy ra nhiều chuyện. Cảnh sát siết chặt là đúng rồi. Đúng lúc đó, làn đường bên cạnh có mấy chiếc xe thể thao lướt tới. Kiểu dáng ngầu lòi, chiếc cuối cùng cũng là SUV nhưng cũng ngầu không kém. Cửa sổ xe đồng loạt hạ xuống. Bên trong là mấy gương mặt trẻ đeo kính râm. Hi, Tiểu Nam, sao chậm vậy? Xuất phát trước tụi tôi nửa tiếng mà giờ lại bị tụi này bắt kịp rồi. Đúng rồi đó, từ Đại học Kinh Cảng đến đây đâu có xa. Sao A Dự lái chậm thế? Không giống phong cách gì cả. Ôi giời, bớt xàm đi, chưa thấy hot shirt hôm nay à? Thiếu gia nhà họ Tần hẹn hò còn bị chụp hình cơ mà. Mau mở cửa sổ cho tụi này ngó mặt nữ chính cái coi. Chuẩn đấy, em gái nhà họ Nguyễn đâu rồi? Dẫn ra cho tụi anh chiêm ngưỡng một chút chứ A Dự. Đừng có giấu kỹ quá. Mấy tiếng trêu chọc vang lên không dứt. Trương Nam mở toang cửa sổ xe. Âm thanh vang rõ mồn một trong khoang xe. Nguyễn Vũ âm thầm lấy kính râm trong túi ra, che gần hết khuôn mặt. Tần Chi Dự nhìn thấy qua gương chiếu hậu, bật cười, cậu thế này thì càng gây chú ý đấy. Lát nữa xuống xe là nổi bật nhất luôn. Cảnh sát kiểm tra xe lâu hơn dự đoán. Chưa kịp xuống xe thì Nguyễn Vũ đã bị lộ. Mấy chiếc xe phía sau chờ quá lâu đâm ra nhàn rỗi. Bắt đầu mở môi, ngồi trên xe nói chuyện. Đùa giỡn, trên một chiếc xe thể thao đỏ rực, có người ló đầu ra, lớn tiếng gọi chiếc SUV phía sau. Anh Lâm, anh lái cái xe đen xì này có gì vui đâu. Chẳng mở môi được, đang ở trong đó trộm hôn chị Miễn Chi nhà tụi em à. Trương Nam cũng hùa theo. Lớn giọng trêu chọc, đúng đấy anh Lâm, không mở môi thì cũng mở cửa sổ cái đi chứ. Không lẽ đúng như anh Đông nói. Đang hôn vụng trong xe thật. Người vừa nói là Trần Dịch Đông, danh xưng con cháu đời thứ ba của dòng họ đỏ. Tổ tiên ba bốn đời trước đều là nhân vật đình đám. Vừa dứt câu, cả đám cười rộ lên. Chiếc SUV màu đen phía sau bất ngờ mở cửa sổ trời. Xe hơi lắc nhẹ, Trương Nam và Trần Dịch Đông càng hăng máu. Hô to, nhìn phía sau mau, xe lắc kìa, chị Miễn đúng là đỉnh quá. Ngay sau đó, từ cửa sổ trời chui ra một cô gái dáng vẻ quyến rũ rạng ngời. Tay cầm hai que kẹo MT, phang thẳng vào đầu đám người đang la hét trên xe đỏ. Miệng mắng to, bọn mày hai cái đồ danh con, không bị ăn đòn là khó chịu hả? Còn nữa, Tần Nhị, mấy hôm trước không phải mày bảo anh Lâm nhà bà đây xui xẻo làm mày tán gái thất bại sao? Để xem, lát nữa tao sẽ nói chuyện tử tế với em Nguyễn, cho mày tán mãi không xong luôn. Phó Thanh Doãn thò đầu ra phụ họa. Phải đó chị Miễn, nếu không phải hôm đó chị tới đón tụi em thì thằng này đến cả góc áo của Nguyễn Vũ còn chưa đụng tới được. Bốp, một cú đấm không nương tay của Tần Chi dự giáng vào chỗ tê trên tay Phó Thanh Doãn. Mày đúng là cỏ đầu tường. Thời cổ đại là bị bỏ vô lồng heo rồi đấy. Chiếc xe thể thao màu đỏ. Từ trong xe, Trần Dịch Đông lại lên tiếng. Dù gì xe này cũng chưa biết khi nào mới đi tiếp được. Hay là tụi mình sang xe A dự ngó thử đi. Bao lâu rồi không gặp Mãn Mãn nhỉ? Chỉ nghe ông nội nhà tôi khen mãi em Nguyễn xinh xắn. Mà tụi mình ai cũng chưa từng gặp mặt. Một nhóm người rộn ràng náo nhiệt. Trong mắt người ngoài, chỉ cần nhìn dàn xe của bọn họ là biết ngay đây là một nhóm công tử tiểu thư nhà giàu ra ngoài chơi bời. Chưa kể trong mấy chiếc xe sang ấy toàn là trai xinh gái đẹp. Ai nấy nhan sắc đều xuất chúng. Còn hơn cả minh tinh. Nói rồi, Trần Dịch Đông to gan bước xuống xe. Dướn người qua nhìn vào xe Việt dã màu đen. Trương Nam cũng hào sảng nhường ra một khe nhỏ để nhìn. Còn dặn dò Nguyễn Vũ bên cạnh. Tên đầy đủ là Trần Dịch Đông. Gọi anh Đông là được rồi. Nguyễn Vũ thấy mọi người đều đến, cũng không khách sáo, tháo kính xuống, tự nhiên chào hỏi, chào anh Đông, giọng cô trong trẻo, môi mắt cong cong mỉm cười, gương mặt nhỏ nhắn xinh tươi rạng rỡ, dưới ánh nắng chưa chiếu xuống, làn da trắng đến gần như trong suốt, Trần Dịch Đông cúi người nhìn một cái rồi quay đầu về phía đám người trên xe thể thao, giơ ngón tay cái lên. A dự đúng là có phúc, không trách ông cụ nhà tôi cứ khen mãi, đẹp thật đấy, anh ta vừa nói xong, mấy người trong xe càng náo nhiệt, thi nhau đòi xuống xem mặt, ai ngờ người kia lại đập đập cửa kính, tiểu Nam, đóng lại nhanh, đừng để tụi nó nhìn, hiểu cái gì gọi là cảm giác bí ẩn, không? Vừa dứt lời, cảnh sát giao thông cũng đi đến chỗ xe họ. Người đeo kính râm đứng giữa đường kia. Đứng đấy làm gì? Mau lên xe. Kiểm tra tới các người rồi. Tới ngay. Đoạn đường tắc gần nửa tiếng cuối cùng cũng được thông. Cả nhóm hào hứng lên đường đến điểm cắm trại. Người trên mấy chiếc xe thể thao lần lượt xuống xe rất nhanh. Ai cũng muốn ngắm gương mặt thật của Nguyễn Vũ. Kỷ Miên Chi cũng kéo Giang Lẫm lại góp vui. Nguyễn Vũ bước xuống. Một tay xách túi, một tay cầm điện thoại, đứng sát bên Thư Diểu. Thư Diểu miệng lanh lợi giới thiệu từng người cho cô. Đến người cao to đứng phía trái, cô nghiêng đầu nhấn mạnh, cái người cao cao bên trái đó, đẹp trai lại ngầu hơn cả nhị ca. Thấy không, Giang Lẫm, tốt nghiệp trường quân đội, không biết giờ phân về đơn vị nào, bên cạnh là bạn gái ảnh Kỷ Miên Chi. Nhân tài quốc gia, nghiên cứu máy bay đấy. Hai người đó đều là nhân tài trong viện. Thanh mai trúc mã, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nguyễn Vũ lần lượt chào hỏi từng người. Cũng tự giới thiệu rất tự nhiên. Chào mọi người, em là Nguyễn Vũ. Biết rồi, là Mãn Mãn mà. Xinh thật đấy, A Dự đúng là có phúc mới tìm được bạn gái đẹp thế này. Thư Diểu lắc đầu. Không phải bạn gái đâu nhé. Mọi người sửng sốt, bắt đầu túm tụm hỏi. Ơ kìa, trong ảnh chụp hai người đứng sát nhau mà. Trai tài gái sắc luôn. Đúng rồi, còn nắm tay qua đường nữa mà. Nguyễn Vũ hơi ngượng, cười khẽ, không có nắm tay đâu. Cậu ấy không thấy đèn xanh nên em kéo một cái thôi. Vậy hà, thế mà còn ra vẻ. Hóa ra vẫn chưa cưa đổ người ta à. Lúc này, Tần Chi Dự đi đến cạnh Nguyễn Vũ, tự nhiên cầm lấy túi sách trên tay cô, nhìn đám người hóng chuyện, khẽ cười chế nhạo, sớm muộn gì cũng cưa đổ thôi. Lo gì, hoàng đế chưa gấp mà mấy ông thái giám đã nháo nhác. Còn hơn cậu, đến cái danh phận cũng chưa có. Có người gan to nói, anh nghe xong cúi đầu một chút, nhìn Nguyễn Vũ, cố tỏ ra uất ức. Họ nói tôi không có danh phận, người ta nói đâu có sai. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh, Tần Chi Dự bất lực. Vậy tiểu thư định bao giờ cho tôi cái danh phận đây? Có ai theo đuổi kiểu của cậu không? Mới theo có mấy ngày đã đòi thăng chức thành bạn trai rồi. Được thôi, vậy tôi theo đuổi từ từ. Kiểu gì cũng có ngày cậu cho tôi điểm tối đa. Mọi người nhìn hai người như chẳng thèm quan tâm tới ai mà tương tác tình cảm. Ai nấy đều bật cười. Giang Lẫm khoanh tay trước ngực. Nhớ đến mấy hôm trước Tần Chi Dự bảo anh suối quẩy cản trở cậu ta cưa gái. Lạnh lùng hừ một tiếng. Thật lắm trò. Tần Chi Dự không chịu thua. Bật lại, lúc trước anh cưa người ta còn lắm trò hơn em. Cả đám đồng loạt xì một tiếng. Rõ ràng nhớ lại hồi Giang Lẫm theo đuổi người yêu lắm trò đến cỡ nào. Kỷ Miên Chi bước đến, kéo Nguyễn Vũ và Thư Diều. Hai người đủ rồi nha, ngây thơ chết đi được. Mau qua phụ dọn dẹp. Con gái chúng ta thì sang bên kia nghỉ. Mấy anh chàng phân công rất rõ ràng. Nhanh nhẹn dựng lều, chuẩn bị bếp nướng và nguyên liệu. Miệng thì nói con gái nghỉ ngơi, nhưng Kỷ Miên Chi vẫn gọi thêm 5-6 cô gái khác trải khăn ăn dưới đất. Dọn đồ uống từ xe ra. Ăn xong trưa là họ phải lái xe lên núi chơi. Nên tuyệt đối không được uống rượu lúc này. Con cháu nhà quyền quý ở thủ đô từ nhỏ đã có gu ẩm thực rất cao. Nguyên liệu hôm nay hoặc là hải sản vừa đánh bắt, hoặc là được chuyển bay ngay trong ngày toàn đồ hạng nhất. Chất đầy cốp xe của Giang Lẫm. Nguyễn Vũ ngồi trên tấm khăn trải cực kỳ mềm mịn, mắt nhìn Tần Chi Dự đang cúi người đứng nướng thịt bên bếp. Hôm nay anh khác hẳn thường ngày, mặc một chiếc hoodie màu nâu và quần jean, dáng người cao ráo, nét mặt tuấn tú, dường như có cảm ứng. Tần Chi Dự ngẩng đầu, cười với cô, sắp xong rồi, đợi thêm chút nhé. Chẳng mấy chốc, anh mang đến một đĩa cánh gà nhỏ. Không biết cậu có ăn cay không, nên để riêng phần không cay cho cậu. Thư Diểu bĩu môi, của em đâu, của em đâu. Tần Chi Dự hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt. Muốn ăn gì, nướng xong sẽ đem qua cho hai người. Muốn ăn cá, tôm, bò, cừu, heo, nấm kim châm, hàu, hẹ. Cô nàng tuôn ra một tràng danh sách. Tốt tính đến đây là hết. Tần Chi Dự giả vờ không nghe, quay lưng đi luôn, từ chối thể hiện rõ qua cả cái bóng lưng. Nguyễn Vũ từ lúc ngồi xuống gần như chưa hề đứng dậy. Tần Chi Dự thì cứ thỉnh thoảng lại đến đưa đồ ăn cho cô. Trước mặt cô bày đầy đủ loại xiên nướng, đến lúc anh lại tới, cô không nhịn được nữa. Nhiều thật đấy, tôi ăn không hết đâu, cậu mau ngồi xuống ăn đi. Được. Tần Chi Dự vừa ngồi xuống thì Thư Diểu bê đĩa đi về phía Phó Thanh Doãn. Nguyễn Vũ lấy từ bên cạnh ra một đĩa cánh gà bọc màng bọc thực phẩm. Hơi xấu hổ, có chút ngượng ngùng nói. Phần để lại cho cậu đấy, chắc vẫn còn nóng. Tần Chi Dự nhìn cô với vẻ mặt thản nhiên, môi khẽ nhếch như cười mà như không. Cầm lấy cánh gà ăn luôn, trên tấm khăn trải bàn phía bên kia. Cả đám người đồng loạt nhìn chằm chằm về phía hai người kia. Trần Dịch Đông ngồi xổm trên tấm trải, gãi đầu đầy thắc mắc. Không phải chứ, A Dự từ nhỏ đã thông minh, chuyện gì cũng đi trước bọn mình một bước. Sao đến chuyện theo đuổi người ta lại ngốc nghếch thế này nhỉ? Trương Nam rít một hơi thuốc thật sâu, khinh khỉnh nhìn kẻ được coi là trà xanh nhất trong nhóm, mày... Một ông vua cặn bã, biết cái quái gì, đây gọi là có phong cách. Rồi rồi, Tao THTC, tao không có phong cách, nhưng ít ra tao biết cách theo đuổi con gái. Thư Diểu vừa nhai xiên nướng vừa cười tít mắt nhìn Trần Dịch Đông. Anh Đông, anh không nghĩ thử xem, mấy cô gái anh từng tán đều là dạng học viện điện ảnh. Chỉ cần mua vài cái túi là theo anh liền. Mấy chiêu đó đem áp dụng lên người Nguyễn Nguyễn có tác dụng được à? Ờ, cũng đúng. Kỷ Miên Chi cũng ghé đầu vào hóng hớt. Này, mấy người nếu không hiểu thì đừng bày vẽ linh tinh cho A Dự. Đặc biệt là ba người các cậu. Cô chỉ vào Trương Nam, Phó Thanh Doãn và Trần Dịch Đông. Trong nhóm này chỉ có ba cậu là yêu sớm. Phó Thanh Doãn không phục. Này, Kỷ Miên Chi, chị với Giang Lẫm không phải cũng là điển hình của yêu sớm à? Sao không tính cả hai người luôn? Không cam lòng mất mặt, Phó Thanh Doãn bỏ luôn cách gọi. Chị, gọi thẳng cả tên đầy đủ của cô Kỳ. Kỷ Miên Chi kiêu hãnh ngẩng cao cằm lên, vừa duỗi eo vừa nói. Tôi nói Thanh Doãn này, yêu sớm một người khác với yêu sớm nhiều người nhé. Huống chi là cùng lúc yêu sớm nhiều người. Đúng không Đông Tử? Trần Dịch Đông cười hì hì. Đúng thế, đặc biệt là yêu sớm nhiều người cùng lúc mà còn bị lộ. Tình huống đúng là tệ nhất. Nói xong chỉ vào chính mình. Tôi đến giờ vẫn nhớ như in. Đúng là quá khó quên. May mà giờ tôi đã hoàn lương làm người tử tế rồi. Khó mà quên được lắm chứ. Không hoàn lương được thì cũng kỳ lạ. Đại thiếu gia nhà họ Trần, ở cái tuổi 17 phong độ ngút trời, lại hẹn hò cùng lúc với ba cô gái để cùng đón Giáng sinh. Kết quả hai chân dẫm ba thuyền không vững, lật úp cả ba, bị ba cô nàng chặn đường vừa cấu vừa tát lại còn đá. Cảnh tượng hoành tráng không tưởng, chưa kể ba cô nàng còn đồng loạt kéo nhau đến nhà họ Trần gây chuyện. Biến đêm Giáng sinh vốn vui vẻ của đại thiếu gia thành một đêm đen tối. Về đến nhà còn bị ông bố khóa cửa cho một trận. Sói bảy món xào thịt, nằm liệt nửa tháng không xuống nổi giường. Cách Trương.